Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, đạt được manh mối. Làm trong đại sảnh khí thế kinh khủng biến mất về sau. Một số tu vi yếu một điểm tướng lãnh. Nội tâm hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó không ít người ánh mắt đều là nhìn về phía Phan Phượng. Bọn họ cũng biết Phan Phượng chiến tích 10 phần mau lẹ dũng mãnh. Làm đến trấn quốc phủ lúc thì đã từng đồng thời đơn đấu qua hai vị tông sư đỉnh phong võ tướng. Đều bị Phan Phượng đánh bại. Là Tần Lâm quân mang về Yến Châu một mạch bên trong trước hết làm náo động người. Để ban đầu vốn có chút không tin Phan Phượng thực lực người đều là khiếp sợ. Phải biết trấn quốc phủ võ tướng cũng không phải bình thường võ tướng. Bởi vậy thì trận chiến kia để trấn quốc phủ mọi người công nhận Phan Phượng vị này vô song chiến tướng, mà bây giờ vị này vô song chiến tướng vậy mà đột phá đến niết bàn cảnh. Chiến lực nhất định đạt được cực lớn tăng cường. Trách không được Tần Lâm quân bọn người muốn ẩn tàng tin tức này. Nếu như trong chiến đấu, nguyên bản tông sư cảnh Phan Phượng đột nhiên bộc phát ra niết bàn cảnh thực lực, rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái kia một trận chiến cục. Lưu Lệ, La Văn Ngạo chờ người ánh mắt lộ ra tinh quang. Hiện tại niết bàn cảnh Phan Phượng có thể cho bọn họ coi trọng một chút. Mà Tần Chấn Hiên trông thấy Phan Phượng bộc lộ ra niết bàn cảnh khí thế lúc, sắc mặt tái xanh, nắm chặt quyền đầu. Hắn đương nhiên biết vì sao Phan Phượng phải ẩn giấu khí tức. Tần Lâm quân nhìn lấy thần sắc khác nhau mọi người mở miệng nói. Đây chính là Diệp Hân Ngữ vì sao hưng phấn nguyên nhân. Hiện tại các ngươi biết không? Còn có người nào nghi vấn? Tần Lâm quân ánh mắt nhìn về phía tại trong hành lang một mực bình tĩnh Trần Bình. Mà mọi người cũng đều là nhìn về phía Trần Bình. Muốn biết vị này Tần Chấn Hiên thủ tịch mưu sĩ có giải thích thế nào? Nhưng mà chỉ gặp Trần Bình mỉm cười. Tần thiếu chủ quả nhiên thủ đoạn cao siêu. Mà mang về nhân kiệt càng là bất phàm. Tuy nhiên giải thích của các ngươi rất đầy đủ. Nhưng là trùng hợp thật là trùng hợp à. Diệp Hân Ngữ hưng phấn chính là cái này sao? Đây bất quá là ngươi cho chúng ta muốn xem giải thích mà thôi. Trần Bình lập tức nhìn về phía Diệp Hân Ngữ. Phan Phượng Lâm Ngọc Kiệt bọn người nghĩa chính ngôn từ nói. Tuy nhiên tìm không thấy chứng cứ. Nhưng là ta Trần Bình sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ tìm tới độc hại đại tướng quân hung thủ. Mặc dù bây giờ Diệp Hân Ngữ có các ngươi Yến Châu người tại tin tưởng bảo trì ngươi. Nhưng là thì liền các ngươi đồng đội cũng không tin tưởng các ngươi không phải sao. Trần Bình nhìn lấy trước đó Diệp Hân Ngữ bọn người bên cạnh trấn quốc phủ tướng lãnh lộ ra một. Cái thần bí mỉm cười. Mà Tần Lâm quân cùng Triệu Quát đám người sắc mặt khẽ biến. Bởi vì vừa mới trấn quốc phủ một mạch tướng lãnh đều là trầm mặc không nói. Chỉ có Phan Phượng, Lâm Ngọc Kiệt bọn người vì Diệp Hân Ngữ nói chuyện. Làm Trần Bình nhìn về phía bọn họ về sau. Phan Phượng đã Lâm Ngọc Kiệt mấy người cũng nhìn về phía bọn họ. Nhưng trong mắt lại lộ ra một tia lạnh nhạt chi ý. Nguyên bản những người này muốn tiếp tục phản bác Trần Bình tâm tư cũng không có. Mà nguyên bản sắc mặt có chút khó coi Tần Chấn Hiên. Tống Nhậm Nghĩa đám người nhìn thấy nét mặt của bọn hắn về sau. Trong nháy mắt biểu lộ biến đến nghiền ngẫm lên. Ánh mắt càng là kính nể nhìn lấy Trần Bình. Mặc kệ bất luận cái gì lần này mục đích của bọn hắn xem như đạt đến. Ngay tại Tần Lâm quân thủ hạ hai phe đội ngũ hiển nhiên trầm mặc thời điểm. Lúc này Triệu Quát mở miệng. Trần tiên sinh sẽ không buông tha cho độc hại đại tướng quân hung thủ. Ta Triệu Quát cũng sẽ không buông tha cho. Đã các ngươi hỏi xong. Chúng ta cũng về tới. Vậy cũng giờ đến phiên chúng ta tới đặt câu hỏi đi. Thoáng chốc trong đại sảnh bầu không khí ngưng tụ. Ánh mắt của mọi người ào ào nhìn về phía Triệu Quát. Chỉ thấy Triệu Quát đối với Trần Bình nói. Ta đang điều tra bên trong phát hiện. Đại tướng quân tại ra chuyện trước đó. Tần công tử về tới trấn quốc phủ. Mà lúc đó Tần Niết đại tướng quân sinh hoạt cũng không có phát sinh biến hóa. Tần Niết đại tướng quân ẩm thực quy luật duy nhất một chút biến hóa cũng là Tần Chấn Hiên mỗi ngày. Đều sẽ nấu một chén uẩn thần canh cho hiếu kính đại tướng quân. Đây là đại tướng quân nhiều năm trước tới nay duy nhất ẩm thực biến hóa. Nhiều năm như vậy đại tướng quân ẩm thực quy luật vẫn luôn là nghiêm ngặt kiểm tra. Căn bản sẽ không để cho địch nhân có thời cơ lợi dụng. Bởi vậy ta cho rằng Tần công tử mỗi ngày hiếu kính đại tướng quân chén kiệu ẩn thần canh rất có thể. Cũng là đại tướng quân bị hạ độc đường tắt duy nhất. Tần Chấn Hiên nghe được Triệu quát, trực tiếp đại tiếng giống giận nói. Ngươi đánh giám, ta làm sao lại hại phụ thân ta? Chỉ thấy Triệu quát bình tĩnh nói. Tần công tử không nên gấp. Tần công tử đương nhiên sẽ không hãm hại đại tướng quân. Nhưng là Tần công tử ngươi có nghĩ tới hay không, người bên cạnh ngươi có khả năng có một tên gian tế, cũng là sử dụng tại bên cạnh ngươi ưu thế cố ý tại cái kia bát uẩn thần canh hạ độc chứ. Ở phía sau bảo trì trung lập tướng lãnh có không ít người âm thầm gật đầu. Bọn họ trước đó thì so sánh tán đồng Triệu quát phỏng đoán. Trong khoảng thời gian này đại tướng quân duy nhất biến hóa cũng là tại cái kia bát uẩn thần canh. Thì liền ngũ hổ thượng tướng một trong Lương Ôn Việt ánh mắt cũng không ngừng quét mắt Tần Chấn Hiên thủ hạ, Bạch Cuồng Sinh bọn người trước đó cũng nghe Triệu quát đoán ra được tin tức. Cái kia hoài nghi đã sớm hoài nghi, coi như nội tâm có cái gì, cũng không thể ở chỗ này biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy từng cái sắc mặt bình tĩnh, chỉ thấy Trần Bình thản nhiên tự nhiên nói. Triệu tiên sinh, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Công tử vì để cho đại tướng quân ít một chút mệt nhọc, chuyên môn tự thân vì đại tướng quân nấu bát uẩn thần canh có lỗi gì? Mà lại mỗi một lần uẩn thần canh đều đi qua Ngụy lão chi thủ. Ngụy lão cũng đã kiểm tra qua. Trần Bình nhìn về phía ở một bên trầm mặc không nói Tần đại quản gia. Mà Tần đại quản gia nghe thấy Trần Bình, nhỏ khẽ nâng lên đầu, mặt mũi tràn đầy đau thương dáng vẻ. Thanh âm già nua vang lên. Không sai, lúc ấy ta mỗi một lần đều sẽ kiểm tra uẩn thần canh. Không có bất cứ vấn đề gì. Nhất thời Tần Chấn Hiên cùng một số tướng lãnh thở dài một hơi. Có Tần đại quản gia nói như vậy, ai còn hoài nghi uẩn thần canh vấn đề. Mà phía sau trung lập tướng lãnh cũng không ít người ánh mắt biến đổi. Lập tức không tại dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Coi như Tống Nhậm Nghĩa bọn người đắc ý nhìn lấy Triệu quát thời điểm. Triệu quát sắc mặt nghiêm túc nói. Ngụy lão là không có vấn đề. Vẫn là ngươi không có phát hiện vấn đề. Hả? Mọi người giật mình. Lưu Lệ bọn người càng là nhíu mày. Lộ ra vẻ suy tư. Thì liền Ngụy lão sắc mặt cũng nhỏ hơi biến hóa. Một số tinh minh tướng lãnh lập tức lĩnh hội tới Triệu quát ý tứ. Thế mà còn chưa chờ Ngụy lão nói cái gì, Tần Chấn Hiên trực tiếp cướp mở miệng nói. Thế nào, ngươi đang hoài nghi Ngụy lão thực lực à? Nếu như uẩn thần canh có vấn đề, Ngụy lão thế nào không nhìn ra? Vậy mà lúc này trong đại sảnh lại lâm vào trầm tĩnh. Coi như Tần Chấn Hiên thủ hạ cũng không ít lộ ra vẻ suy tư. Tần Chấn Hiên trông thấy tình huống như vậy, có chút không biết làm sao nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình nhìn lấy Tần Chấn Hiên ánh mắt nghi hoặc. Lộ ra cười khổ, Triệu tiên sinh nói không sai. Hiện tại chúng ta liền đại tướng quân chúng cái gì độc cũng không biết. Nếu như chén kiệu ẩn thần canh thật sự có vấn đề, chúng ta cũng rất có thể tra không ra có vấn đề. Tần Chấn Hiên nhất thời sắc mặt rất trắng lên. Nếu quả như thật là như vậy chén kiệu ẩn thần canh thật là thì là đầu mối duy nhất. Chỉ thấy Trần Bình chính liễu chính kiểm sắc đối với mọi người tiếp tục nói. Công tử chúng ta là một mảnh hiếu tâm. Không ai từng nghĩ tới lại là như thế. Như thế thật có gian tế ở đây hạ độc. Như vậy nhất định là chúng ta Trấn Quốc phủ người. Nhưng không nhất định là công tử người thân cận. Cũng rất có thể là. Trần Bình ánh mắt không ngừng liếc nhìn tại Diệp Hân Ngữ bọn người trên thân. Mà những người khác cũng kịp phản ứng. Có lẽ Trần Bình suy đoán cũng thật không nhất định. Diệp Hân Ngữ cũng có thể cùng người nào đó trong ứng ngoài hợp đây này. Dù sao đều là có cơ hội. Nhưng là tại trong các ngươi mới là có khả năng nhất tồn tại gian tế không phải sao? Phương Tư Vũ nhìn chằm chằm Tần Chấn Hiên bọn người nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.